Chương 1974, gặp lại. Canh thứ 3, kết thúc công việc người kia, rốt cục ở mọi người kỳ vọng trong ánh mắt đứng dậy, đi tới trước mặt của chúng ta, hắn đầu tiên là ở ánh dạng đông nữ thần. Ai hẹn trước mặt một gối quỳ xuống, túi người chào thật sâu, sau đó đứng lên, không nói lời gì, ôm lấy Lạc Vũ. Khí, không quảng cáo, toàn bộ văn tự, càng Lạc Vũ không tiếp tục phiến tình, mà là lẩm bẩm nói, ca ca, ngươi rốt cục cùng ta nhận nhau, ẩn nhẫn hồi lâu, thực sự là hủy khuất ngươi. Người này thanh âm ngược lại nghẹn ngào, thật xin lỗi, tiểu Vũ, ta quá từ từ, ta là không để ý tới cái kia hứa hẹn, gián tiếp làm thường tổn chúng ta tình huynh muội. Tiến nhập cái này thế giới sau đó vẫn luôn không có cùng ngươi quen biết nhau, ngươi không trách ta đi. Lạc Vũ lắc đầu, ca ca, ta chưa bao giờ trách ngươi, ta cảm tạ ngươi một mực làm bạn ở chúng ta bên người của mẹ, vẫn thay ta chiếu cố mụ mụ. Cái này nhân loại thật sâu gật đầu, nàng cũng là mẹ ta phải. Lạc Lam nhìn cái này nhân loại, ngạc nhiên không ngớt, thiên nhai ca ca, ngươi rốt cuộc là người nào? Thiên nhai dắt tay lúc này mới buông lỏng ra Lạc Vũ. Đi tới Phỉ Nhi bên người, lúc này, góc biển đi theo cùng sông cạn đá mòn đã sớm nước mắt rơi như mưa, ôm Phỉ Nhi chịu khóc đứng lên. Phỉ Nhi không khóc, chỉ là vẫn luôn đang chảy lệ, của nàng hai cái tay đặt ở hai cái tỉ tỉ trên mặt, không biết làm sao đi giúp các nàng phủi nhẹ cửu biệt gặp lại nước mắt, thanh âm cực kỳ nghẹn ngào, cảm ơn các ngươi một mực yên lặng bảo vệ ta, chiếu cố cái nhà này. Sông cạn đá mòn nói, lúc đầu chỉ là vì ngươi và lang lảnh đầy sao hai đứa bé này, hai người các ngươi như vậy tuổi trẻ liền muốn nâng lên phi phàm trọng trách, chúng ta thực sự cực kỳ lo lắng các ngươi, không thể không lần nữa hiện thân game giả lập, nhưng là cho tới bây giờ, chúng ta lại phát hiện, chúng ta căn bản là không thể rời bỏ các ngươi mỗi người. Thiên ngai giắt tay nhìn ta, tiểu phi, thật xin lỗi, lao ca giấu giếm các ngươi quá lâu, lao ca có lỗi, tiểu khố khố đều sai rồi. Tâm tình của ta đã hỏng mất, nước mắt theo khỏe mắt không ngừng hướng hạ lưu, miệng môi run rẩy hồi lâu sau, rốt cục bạo phát thức hô lên, ca hoa thơm mát tỷ lạc thần tỷ thiên nhai dắt tay ôm lấy ta, mắt hổ rơi lệ, thực sự thật xin lỗi, huynh đệ, ta thực sự không cách nào dứt bỏ cái nhà này, có thể hay không tha thứ ta không mời mà tới, ở nhà ngây người lâu như vậy. Lời của hắn như dao, thật sâu cắt lòng, để cho ta đau nhức khó nhịn, phẫn nộ dị thường, ta hung hăng nắm được hắn mặt nạ sát biên giới. Một tay lấy mặt nạ hái xuống đi giờ khắc này tất cả mọi người ngây người. Gương mặt này, cũng không phải là thiên nhai dắt tay ngày xưa trong kia trương mang theo đào ba khuôn mặt, mà là một tấm rất tuấn tú, rồi lại có chút tang thương khuôn mặt, ngũ quan đoan chính, tướng mạo xoáy một mạch, ngược lại là cùng ta có vài phần giống nhau. Không sai, thiên nhai dắt tay chính là Lạc Vân Thiên, thiên ca. Mà cùng lúc đó, duy nhất còn có thể rụt rè ở chính là góc biển đi theo. Nàng từ từ trà sắt cùng với chính mình cảm, rất nhanh thì rún hạ một khối nhỏ nhờ cao su tựa như đồ đạc, nàng dùng sức xé một cái, đem chính mình đeo không phân biệt được thời gian 5 tháng giả diện cọ sát, lộ ra khỏi Lạc thần tướng mạo sẵn có. Nhi hải khô thạch nát vụn cũng như vậy, cũng cọ sát chính mình giả diện, lộ ra khỏi hạ thơm mát tướng mạo sẵn có. Thiên ca có chút ít thấy nấy, giấu giếm các ngươi lâu như vậy, đĩnh hận ta a ta hít sâu một hơi thở. Để cho mình tâm tình tận lực trơn lên bà NG phà NG, nói một chút nguyên nhân gây ra, trải qua, kết quả đi, nói cho cùng, ta tha ngươi, nói xong không được, Phỉ Nhi khóa tại trong phòng làm việc, không để cho ngươi. Thiên ca nhịn không được bật cười, được rồi, ta ăn ngay nói thật. Bởi vì quá đau. Quá đau ba chữ này vừa ra khỏi miệng, Phỉ Nhi rốt cục khó có thể tự giữ khóc giống lên. Hoàn toàn chính xác. Tiểu thần lao ra tử thêm tại hai người trên người cấm chú quá đau, 5 năm, chọn 5 năm, hai người vẫn luôn đang chịu đựng chia lìa đau đớn, đều ở đây tử thủ đối với đối phương hứa hẹn, tâm ý chưa bao giờ thay đổi qua, thực sự quá hủy khuất, vết thương thực sự quá đau. Ta nhìn Phỉ Nhi, nước mắt lại một lần nữa không tiếng động chảy xuống, Phỉ Nhi, nghe chưa ta vẫn luôn nói, cái này lao bất tử nhất định sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất hiện. Phỉ Nhi thật sâu gật đầu, ta biết. Ta vẫn luôn biết. Thiên ca buông lỏng ra ta, đi tới Phỉ Nhi bên người, nhẹ nhàng phủ sờ lấy tấm kia mặt tuyệt mỹ, bọn ta thánh chiến khai phục trở các loại tóc đều nhanh trắng, chọn 4 năm, rốt cục chờ đến, ngoại trừ thánh chiến, ta không có mượn cớ đi không thèm đếm xỉa đến bằng lòng tiểu thần ra ra hứa hẹn. Nhưng là ta cũng biết, Phỉ Nhi ngươi sẽ vẫn kiên thủ hứa hẹn, cũng vẫn cứ chịu đủ dày vò, ta chỉ có thế đến GN ngươi, cố ý bán chút kẽ hở cho ngươi, để cho ngươi đang suy đoán thân phận ta thời điểm, có thể không thèm nghĩ nữa cái kia hứa hẹn, tâm lý có thể dễ chịu một điểm. Tiểu Lạc Tiêu ở một bên, thổn thức không nớt, nhưng là Thiên Ca, Thiên Nhai dắt tay, góc biển đi theo cùng sông cạn đá mòn ba người cùng các ngươi ở trong game cử chỉ động tác đều quá giống Thiên Ca nói, cũng khó vì bọn họ. Kỳ thực ba người bọn họ sự tình đều là chân nhân chuyện thật. Cục này, là Hương Hương cùng tỷ tỷ hỗ trợ thiết kế. Chúng ta ở khai phục trước một năm liền liên lạc bọn họ, cùng bọn họ nói chuyện xưa của chúng ta, bọn họ xuất phát từ cảm động, trợ giúp chúng ta. Hơn nữa, ta lợi dụng chính mình cùng thủy tinh công ty một cái cao tầng quan hệ thân mật, thỉnh cầu người kia giúp chúng ta một bả, cho ta một cái không quan trọng kỹ năng, cái kỹ năng đó gọi dịch dung thuật, cho nên, các ngươi cũng liền thấy được chúng ta dáng vẻ trước kia. Độc Luyến Thu Vũ ánh mắt chuyển hướng về phía Tiểu Tĩnh, không chỉ như vậy đi. Tiểu Tĩnh đi tới Phỉ Nhi trước mặt, sâu đậm cúi đầu, Phỉ Nhi, thật xin lỗi, chuyện này ta đã sớm cảm kích, hoặc có lẽ là, từ bọn họ tiến nhập trò chơi sau đó, ta là được bọn họ đồng lõa. Phỉ Nhi phủ sờ lấy Tiểu Tĩnh gương mặt của, nhẹ nhàng bóp một cái, không sao, thực sự không quan hệ, ta biết, các ngươi cũng là vì ta tốt. Tiểu Tĩnh cảm xúc cũng hỏng mất, thật xin lỗi. Ta thực sự không muốn xem ngươi khó khăn như vậy quá, có đến vài lần ta đều muốn vạch trần việc này thật, nhưng là ta phải thủ vững chính mình nhìn trời ca hứa hẹn, thì là không thể vạch trần việc này thật, để cho ngươi vẫn khổ sở, đều là ta không tốt. Ta đi tới Tiểu Tĩnh bên người, ôm lấy nàng, để cho nàng dựa vào taxi hung cửa thả ra tâm tình của mình. Hai vị nữ thần xem chúng ta, không khỏi chật vật thở dài. Ai hề nói, 5 năm, nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm, tiểu nữ đứa bé cũng lột vỏ thành đại nữ người. Lạc Vũ cũng len lén lau nước mắt, thực sự không nghĩ tới, ca ca vẫn là tiến nhập cái này thế giới, vì Phỉ Nhi. Thiên Ca ánh mắt chuyển hướng về phía ta, trong ánh mắt mang theo hổ thẹn, thật xin lỗi, ta vừa rồi trang bị ép, kỳ thực ta tiến nhập trò chơi mục đích cực kỳ từ từ, ta chính là vì Phỉ Nhi, ở nơi này thế giới, dù cho mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy nàng một giây đồng hồ. Dù cho chỉ có thể nghe được tin tức của nàng, trong lòng ta cũng sẽ không đau như vậy, nàng là ta tốt nhất ngừng đau dược. Ta lau khô nước mắt, bình thản nói, nếu như là ta, ta cũng sẽ như vậy. Chẳng qua là ta so với ngươi may mắn rất nhiều, ta và Lẳng Lặng cũng chia cách xấp xỉ 5 năm, cuối cùng cũng gặp mặt, ta và cây ớt ma hợp đã nhiều năm, cuối cùng đã ở cùng nhau, ta và tỷ tỷ chia lìa hơn 10 năm, cuối cùng nói không được nữa, tâm tình lại tờ mờ giờ hỏng mất. Nói thật, thời gian rất tàn nhẫn, nó giống như một đem lợi nhận, mỗi ngày đều đang cắt mở chia lìa tình nhân tâm, để cho bọn họ tâm không ngừng chảy máu, mỗi một ngày, mỗi khi đều ở đây đau đớn. Sung sướng thời gian luôn là qua thật nhanh, mà thống khổ giai đoạn luôn là sống một ngày bằng một năm. Vì vậy, có vài người chối bỏ hứa hẹn, có vài người giày xéo hứa hẹn, có vài người, như là Thiên Ca, hèn mọn mày dê tránh được hứa hẹn. Dùng bỏ cam kết thành nam nhân phụ lòng. Dẫm đạp cam kết thành ngỗ nghịch giả, mà tách ra hứa hẹn đi tới gần tình nhân, là si tình trùng. Không ngừng rơi lệ Thiên Ca ôm Phỉ Nhi, khóc giống như một hải tử. Bởi vì vô cùng yêu, cho nên không bao giờ buông tha. Phỉ Nhi từ từ kiễng mũi chân, tại hắn miệng môi bên trên nhẹ nhàng vây quanh một cầu. Thiên Ca ôm chặt lấy nàng, dùng sức đáp lại. Hạ Thơm Mát cùng Lạc Thần thì ôm bọn họ, trên mặt tất cả đều là hạnh phúc. Quan hệ là mập mờ. Quan hệ cũng là phức tạp, quan hệ càng là thân mật vô gian. 5 năm, vốn là không có ngăn cách ba cái nữ người lẫn nhau ý hợp tâm đầu, cũng nữa khó có thể ra đi. Tiểu Lạc Tiêu, Tiểu Tinh cùng Độc Luyến Thu Vũ cùng ôm thật chặt ta. Mà ta và Thiên Ca ở hồi lâu sau vẫn đối với nhìn kỹ, đều lộ ra khỏi nụ cười. Lao gia hỏa, huynh đệ cực kỳ kính phục ngươi. Lao đệ, cảm ơn ngươi vẫn bảo vệ Phỉ Nhi, chiếu cố Phỉ Nhi. Chúng ta đều nhận rồi đối phương. Giờ khắc này, có thể ôm cùng với chính mình yêu mến nhất nữ nhân cảm giác, thật hắn mụ tốt. Hai cái nữ thần cho chúng ta đầy đủ thời gian để cho chúng ta phóng thích tâm tình, chúng ta cũng không có cô phụ các nàng. Ở nửa giờ sau, tâm tình của mọi người đều khôi phục bình thường. Ánh dạng đông nữ thần. Ai hề nói rằng, được rồi, đại đoàn viên, tiếp đó, có thể sẽ có một chút đau nhức. Thiên Ca hỏi, lão sư, nhất định sẽ xuất hiện cái loại này kết quả sao? Ánh dạng đông nữ đạo thần, đó là tất nhiên kết quả, ta phải có chút đảm đương. Thiên Ca thở dài, Được rồi, nếu như không phải trước ngươi liền cùng ta nói rồi kết quả này, ta chỉ sợ vẫn là không chịu nổi. Thiên ca cùng ta bất đồng, hốc mắt tương đối cạn, nói đến đây, vành mắt hắn lại ửng đỏ. Ánh dạng đông nữ đạo thần, được rồi, đừng khó qua, đều đã biết là kết quả như vậy, đó cũng không có cần phải vô cùng bi thương, liền như cùng tiểu vũ nói, mặc dù là nhục thân không ở, linh hồn cũng sẽ vĩnh tồn. Ánh dạng đông nữ thần, ai hến lời nói ta hiển nhiên không hiểu, dường như trong lòng cũng cực kỳ chống cự tự mình lĩnh ngộ lời của nàng, e rằng, ta cực kỳ chán ghét chia lịa. Bảy thần khí hội tụ vào một chỗ thời điểm cuối cùng sẽ phát ra sạc sỡ quang mang, ở gặp phải vượt sâu chi hành về sau, cái này quang mang càng càng là chói mắt, thậm chí là giao bộ dạng chiếu rọi. Ánh dạng đông nữ thần. Ai hề nói, xem ra, bảy thần khí đang đối mặt cường đại ma vật thời điểm, cũng sẽ cực kỳ hưng phấn đây được rồi, đến đây đi, bọn nhỏ, đánh nát trước mặt cái này cường đại ma vật đi ta và tiểu tĩnh đối diện. Đứng mũi chịu sào tiêu sái đến rồi vượt sâu chi hành trước mặt, dương lên trong tay thần khí. Giờ khắc này, hai thanh thần khí không như mà hợp kéo dài tới ra, trở nên vô cùng cự đại. Hơn nữa, kéo dài tới quang ảnh bên trong, diệt thần thủ cư nhiên cầm thật chặt long hồn thương cái ba súng, hướng phía cái kia vượt sâu chi hành dùng sức huy kích xuống phía dưới cạch một tiếng vang thật lớn. Vượt sâu chi hành xuất hiện một cái cự đại nứt ra, lượng máu chợt giảm xuống 300 ức cái này. Thật là danh chính ngôn thuận nở tờ cờ thường tổn nhưng là, đang ở sau một khắc, từ vực sâu chi hành trung đột. Nhiên phát ra cười gần một tiếng, một cổ cường đại tà ác lực lượng hướng phía hai chúng ta chạy nhanh đến xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.